Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 60, góc truyện audio.com. Thời gian dài dùng ăn mì tôm dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, viêm dạ dày phát tác không kịp chạy chữa, dẫn phát sốt cao, chảy máu mũi cũng là thân thể đối với ngươi cảnh bày ra. Ta là y tá đi truyền dịch phòng cho ngươi phối dược, ngươi đêm nay lưu lại tại bệnh viện ở một đêm, bác sĩ mở ca bệnh, đối với Khương Tửu nói. Không được, Khương Tửu vội la lên, ta buổi chiều còn muốn đi làm. Bác sĩ nhíu mày, ngươi cầm lấy ta khai mở đưa cho ngươi bệnh lịch đơn đi cho ngươi lão bản, nếu như hắn không để cho ngươi xin phép nghỉ ngươi phải đi sở lao động cáo hắn. Đem công nhân nghiền ép thành như vậy, vị thầy thuốc này tựa hồ là đối với nàng lão bản rất bất mãn. Khương Tửu, nàng không giúp nhìn Ôn Tây Lễ. Nam nhân lườm nàng liếc thẳng đã đi tới, Khương Tửu cho là hắn nên vì nàng nói chuyện, trong nội tâm đang cảm động, chỉ thấy Ôn Tây Lễ cầm bác sĩ mở bệnh lịch đơn, đi ra ngoài cửa. Tây Lễ, nàng hô hắn một tiếng. Nam nhân đi tới cửa bên ngoài, thấy nàng vẫn ngồi ở bên trong, nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Còn xử làm gì, trừ bệnh phòng ở lại đó. Khương Tửu cổ một chút khuôn mặt, đã biết rõ hắn không có hảo tâm như vậy. Nàng lề mà lề mề từ trên ghế đứng lên, bọc lấy cái kia tiểu thảm đi theo phía sau hắn. Tây Lễ, nàng nhịn không được nhỏ giọng hô hắn một tiếng. Ôn Tây Lễ đi ở phía trước, không có phản ứng nàng. Tây Lễ, ta đi không được rồi. Ôn Tây Lễ dừng bước quay đầu sang, nhìn nàng một cái. Khương Tửu vịn vách tường, khí tức thở nhẹ, khuôn mặt hiện ra không bình thường ửng hồng. Nàng đoán chừng là thật sự không còn khí lực tựa ở bên tường, song chân đều là run lên, cả người lung lay sắp đổ. Đáng thương quả thực muốn làm người có tâm địa sắt đá đều muốn đồng tình ba phần. Ôn Tây Lễ nhìn nàng trong chốc lát, khẽ suy. Một tiếng, đi qua đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Khương Tửu tựa hồ cũng biết mình làm sai rồi, co rúm ở trong lòng ngực của hắn, nghe lời rất không dám nói nữa. Tiến vào phòng bệnh, lập tức có y tá tới đây, thay nàng đổi bệnh phục. Ôn Tây Lễ với tư cách nam sĩ, bị xin đi ra ngoài, hắn không có việc gì tựa ở bên tường, cầm lấy điện thoại chơi trong chốc lát. Ôn phu nhân phát hơi tín tới đây hỏi hắn đã chạy đi đâu, như thế nào vẫn chưa trở lại ăn cơm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói với nàng Khương Tửu sự tình, chỉ trả lời một câu, bên ngoài ăn. Ôn Tây Lễ đợi hơn nửa canh giờ, bên trong y tá mới đem cửa mở. Đổi lại quần áo muốn lâu như vậy. Hắn nhéo nhéo lông mày, đi vào, Khương Tửu nằm lì ở trên giường, trên tay treo từng chút một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn so vừa rồi càng trợn nhìn. Thấy hắn tiến đến, suy yếu hô hắn một tiếng. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ đi qua, nhìn xem sắc mặt của nàng, nhíu mày hỏi y tá nói. Chuyện gì xảy ra, y tá đang tại sửa sang lại trừ độc bông vài mảnh, thấy hắn khuôn mặt hàn như nước, có chút sợ hãi, tiểu tâm rực tay hồi đáp. Chúng ta tự cấp Khương tiểu thư thay quần áo thời điểm, phát hiện nàng phần lưng lỗ kim có sốc mù bệnh trạng, vừa cho nàng thanh chế. Có thể là trong khoảng thời gian này sức miễn dịch hạ thấp A, để cho ăn hạt thuốc giảm đau. Nàng đem một ít hạt thuốc giảm đau đưa tới trên tay hắn, đem xe đẩy, đã đi ra. Ôn Tây Lễ nhìn nằm trên giường Khương Tửu, góc truyện audio.com. Bệnh viện bệnh phục là bình thường con ngựa chẳng qua là mặc ở Khương Tửu trên người trống ra một vòng lớn, trống rỗng cổ áo, có thể chứng kiến y tá vừa bôi thuốc cho nàng dán đi lên bông vải mảnh. Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên nàng yếu ớt mặt tái nhợt hỏi nàng. Muốn ăn thuốc ư, Khương Tửu lắc đầu, nàng tựa hồ rất khó chịu, lông mày một mực nhíu lại. Ta ăn không vô, dạ dày khó chịu, Ôn Tây Lễ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói một câu. Đáng đời, lớn như vậy người, vậy mà cũng không biết chiếu cố chính mình, so học sinh tiểu học còn không bằng. Cầu phiếu đề cử, cách chương.